Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đầu ngươi như giết chó. Cờ bay phất phới, sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa, nàng đối với mình dung mạo luôn luôn phi thường tự tin. Nhất là mị công đại thành về sau, càng là cơ hồ không có một người nam nhân có thể ngăn cản được. Mà bây giờ nàng lại bị Diệp Hiên hoàn toàn khinh bỉ. Diệp Hiên loại kia bất tiết nhất cố thần thái, nhất định để cho y nỉ hận đến nghiến răng. Nhưng là đang nghe Diệp Hiên câu nói kế tiếp lúc, trong nội tâm nàng nhất thời giật mình. Diệp Hiên không để ý y nỉ, ánh mắt rơi vào Tề Thạch trên thân, thản nhiên nói, Tề đại sư thần sắc bối rối. Chẳng lẽ làm cái gì người không nhận ra chuyện xấu xa? Cần trốn tránh bản thánh tử. Hừ, Tề Thạch nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn Thanh Liên thánh tử. Lão phu đường đường thánh địa trưởng lão, làm gì sự tình còn cần hướng về ngươi bẩm báo hay sao? Diệp Hiên mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, ta cái này chân vũ thánh địa nho nhỏ thánh tử. Tự nhiên không quản được Lưu Ly Thánh Địa trưởng lão. Bất quá đại sư chẳng lẽ đã quên tại đây nhưng cũng không phải là Lưu Ly Thánh Địa. Thì tính sao? Lão phu một đời luyện dược tông sư. Thiên hạ đi đâu không được. Tề Thạch ngạo nghễ nói ra. Làm Thương Lan đại lục cao cấp luyện dược tông sư. Tề Thạch tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn. Chỉ là phong hào thánh tử. Hắn thật đúng là chướng mắt, nếu không có ngày đó giữa bầu trời vực Khâm Sai một câu nói. Để cho Lưu Ly Thánh Địa trên dưới dù sao cũng hơi cố kỵ. Tề Thạch chỉ sợ sớm đã muốn trở mặt, ngay cả nhà ngươi Bạch Vũ Thánh Chủ gặp lão phu. Cũng là khách khí, một mình ngươi hậu sinh vãn bối, còn muốn can thiệp lão phu sự tình. Hừ, Tề Thạch khắp khuôn mặt là khinh thường. Bất quá lão phu đại nhân có đại lượng, cũng lười cùng ngươi đấu khẩu. Xin từ biệt. Trong lúc nói chuyện, Tề Thạch liền muốn quay người mà đi. Chậm đã, Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Tề Thạch thân hình dừng lại, sắc mặt đã trầm xuống. Làm sao? Còn có việc? Đương nhiên, Diệp Hiên trên mặt lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Còn có chuyện gì? Tề Thạch nhíu nhíu mày, cảm thấy tuy có không kiên nhẫn, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Diệp Hiên bất thình lình nhoẻn miệng cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến, giết ngươi. Tề Thạch nghe vậy sững sờ, lập tức liền giận tím mặt, hắn đều không nghĩ tới Thanh Diệp Hiên thế nào. Diệp Hiên tên tiểu bối này, lại vọng tưởng muốn giết hắn, thật sự cho rằng thành phong hào thánh tử. Liền không biết trời cao đất rộng, muốn giết ta, thật sự là người không biết không sợ, cũng không biết là người nào cho ngươi mượn đảm lượng, dám cùng lão phu nói như vậy. Tề Thạch giận quá mà cười, y nỉ kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, phảng phất giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc tựa như. Cảm thấy càng là khinh bỉ, thật không biết hắn ở đâu ra đảm lượng, dám cùng Tề trưởng lão nói như vậy. Thật cho là tự thành Thanh Liên thánh tử, tất cả mọi người muốn để lấy hắn sao? Ha ha ha, giết người còn cần mượn gan, chỉ là ích cung cảnh, bản thánh tử đầu ngươi như giết chó thôi. Diệp Hiên cười nhẹ, cổ tay vung lên, tiểu hưu đã xuất hiện ở chân hắn bên cạnh. Tề Thạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm thấy bỗng nhiên trở nên có chút bối rối. Đáng chết! Hắn có một đầu sinh tử cảnh linh thú. Ta làm sao đã quên vụ này? Sớm tại Diệp Hiên đánh giết Viêm Dục về sau, Thanh Liên thánh tử có được sinh tử cảnh linh thú tin tức thì đã truyền giao ra. Tề Thạch lúc ấy còn không có rời đi Đại Viêm Vương triều cảnh nội. Đối với cái này tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc, Tề Thạch tại nhìn thấy Diệp Hiên lẻ loi một mình về sau, trong lúc nhất thời căn bản là không có nhớ tới linh thú sự tình đến. Bằng không hắn sớm đã đi. đâu còn sẽ cùng Diệp Hiên giày vò khốn khổ lâu như vậy. Ngược lại là y nỉ tin tức không thế nào linh thông. Tại nhìn thấy tiểu hưu về sau, trước mắt nhất thời một khi bày ra, thật đáng yêu tiểu thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục